Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 277 Lữ đoàn toàn diệt, PS, cảm ơn tinh hắc, có thể kêu ta tường, thiên tử lâm chiều, ten stone, vô tiên thần, ám nguyệt một, khảo kéo đồ tể xem, tà ác cô kỵ sĩ đánh thưởng, lữ đoàn xong rồi, có thể đi tham lam chi đảo. Chương 277, đã chết hai người. Đại gia thật vất vả mới xé nát một mảnh niệm cá chạy ra khỏi 200 mét. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến yêu hồ bị phi thản một kích đốt thành cho bụi. Nguyên bản bọn họ bốn người rất tất thắng tín niệm mà đến. Hiện giờ liền địch nhân đại bộ đội cũng chưa nhìn thấy thế nhưng đã chết một nửa. Lại vừa thấy một cái khác đồng đội vu sư hút linh. Lúc này vị trí thế nhưng không tiến phản lui, chỉ bằng không chung những cái đó khối vuông niệm đạn. Sao có thể đem vu sư hút linh áp chế tại hạ phong? Nói rõ là hắn đã thấy tình thế không ổn chuẩn bị lui lại. Từ năm đó diệt ma chiến tranh bắt đầu, ở kia về sau pháp hệ chức nghiệp nhất am hiểu chính là các loại bảo mệnh thủ đoạn, ngươi chạy. Ta cũng chạy, đại gia cắn chặt răng xoay người liền chạy. Niệm cá vì ngăn cản hắn đều che ở phía trước, mặt sau thật đúng là không lưu lại nhiều ít thực dễ dàng phá vây. Chỉ cần chạy đi liền nhất định đem tiểu kia tánh mạng nắm giữ ở trong tay. Dù cho cuối cùng bị khế ước mạt sát cũng muốn chung kết thế giới này ai đều đừng nghĩ rơi xuống chỗ. Tốt, muốn chạy trốn. Kuroro cười lạnh nói. Nhìn bên người lữ đoàn số 12 bong ra từng màng liệt phu đến từ. Chính với một cái chiến sĩ chủng tộc, từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền ở trên người đào xuyên một đám lỗ thủng. Ở thời điểm chiến đấu vũ động thân thể không khí xuyên qua này đó lỗ trống. Phối hợp niệm lực thật giống như đầy người cái còi giống nhau truyền ra các loại thanh. Âm siêu bong ra từng màng liệt phu một phen kéo xuống trên người băng vải. Nhảy lên mấy chục mét trời cao ở không trung bắt đầu xoay tròn, chói tai thanh âm theo hắn xoay tròn. Tản ra, dung nhập niệm lực sóng âm thậm chí quấy dòng khí hình thành một thanh âm tạo thành sóng âm hình cầu. Chừng 100 mét đường kính giống như một cái trạng thái khí hành tinh giống nhau hướng về đại xa. Nghiền áp qua đi, đại xa chạy vội vượt qua âm. Nhưng là bong ra từng màng liệt phu chiêu thức bản thân chính là thêm thanh âm siêu kịch liệt pha. Chạm ở một chút tản ra, chờ đến thanh âm tiêu tán đại xa cả người đều đã thất khiếu đổ máu ngã trái ngã phải. Hắn tuy rằng không chết nhưng là đã chịu bị thương nặng. Nếu không phải chức nghiệp giả số liệu hóa khuôn mẫu lúc này hắn sớm đã hỏng mất vèo. Một cái bạch thân ảnh vọt tới đại xa trước người. Quanh thân quấn quanh điện quang đầy cõi lòng cừu hận một cái thủ đao đâm vào đại xa trái tim. Phạm vi lớn liên tục thương tổn số liệu hóa khuôn mẫu có thể bình quán. Nhưng là loại này trực tiếp bị đào đi khí quan thương tổn cũng không phải là số liệu hóa khuôn mẫu. Có thể tái sinh một cái, bắt lấy trong tay nhảy lên trái tim. Kỳ nha tấn thối lui hai mắt một trận ảm đã mơ siêu oán chán ghét tịch ba tàn khốc dạy dỗ. Thậm chí đều đã bắt đầu đối giết người cảm thấy chán ghét. Cho nên hắn phản nghịch trốn ra gia tộc, gián tiếp làm cho phụ thân bỏ mình. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được một chút, sinh ở tấu địch người hệ tộc hắn liền vĩnh viễn chỉ là một sát thủ, còn có cuối cùng một. Cái Kuroro nhìn chằm chằm ở không trung xa độn vu sư hút linh lạnh giọng nói, không biết có phải hay không trốn không thoát. Vu sư hút linh ở không trung thế nhưng không hề bỏ chạy, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, cả người thân thể đều giải trừ năng lượng phong bế thuật. Cao phóng xạ pháp lực dao động giống như lò phản ứng hạt nhân giống nhau khuếch tán khai, gương mặt. Giả, tiếp theo gặp mặt chết nhất định là ngươi, vu sư hút linh nháy mắt một cái khuếch đại âm thanh thuật. Xâm hàn thanh âm đại biểu cho kiên quyết sát ý, phu sư chuyển sang kiếp khác thuật. Xem ra lai lịch không nhỏ, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Bất quá ta có thể giết ngươi một lần, tiếp theo giết ngươi sẽ không so lúc này đây phiền toái. Hắn khả năng muốn tự bảo, hiện tại đại gia tốt nhất toàn lực tiến hành phòng ngự. nếu không rất có thể chúng ta trung gian sẽ chết mấy cái, không cần Nguyên Tiêu nhắc nhở. Kuroro đã cảm giác được Sa Bàn thế giới không bình thường, từ Vu Sư hút linh thiêu đốt hết thảy toàn. Bộ nổ tung, một đạo đóng băng ma văn trận đồ đã bao phủ toàn bộ Sa Bàn thế giới. Chỉ là ngắn ngủn vài giây toàn bộ Sa Bàn thế giới đều bị đóng băng. Tất cả mọi người bị đông cứng ở một cái thật lớn khối băng vẫn không nhúc nhích, thật là cảm tạ. Ngươi, trước khi đi đều đưa ta một phần đại lễ, Nguyên Tiêu ở đóng băng chung môi khẽ nhúc nhích lạnh nhạt. Nói, Vu Sư chuyển sang kiếp khắc thuật, là một loại ở Vu Sư tháp bảo tồn linh hồn mảnh nhỏ pháp thuật. Đường bản thể tử vong thời điểm có thể từ nơi này trọng sinh. Là số ít có thể chạy thoát hoàng kim ý chí mặt sát trừng phạt đỉnh cấp bí thuật. Yêu cầu thi pháp tài liệu không phải giống nhau chân quý, Vu Sư hút linh sắp chết tự bảo. Bổn ý là đem mọi người đóng băng ở chỗ này vô pháp nhúc nhích. Kể từ đó, gương mặt giả cái gì chỗ tốt đều vớt không đến, thậm chí sẽ bỏ qua cùng Ni Đặc La hội trưởng giao dịch. Cuối cùng bởi vì nhiệm vụ thất bại lọt vào Ni Đặc La hội trưởng đuổi giết. Cứ như vậy hắn cũng coi như là mượn dùng Ni Đặc La hội trưởng tay cấp chính mình báo thù, chỉ là hắn không nghĩ tới một chút. Nguyên Tiêu nhất không sợ hãi chính là đóng băng, kiên cố không phá vỡ nổi so sắt thép còn cứng rắn. Mấy chục lần hàn băng, một tia hàn khí bị Nguyên Tiêu hít vào trong cơ thể. Dần dần hòa tan chung quanh hàn băng cái thứ nhất liền đem kho xôn xao phần đầu giải phóng ra tới. Không nói hai lời đã ấn đi lên một cái thế thân gương mặt giả cắn nuốt kho xôn xao. Nguyên Tiêu cái thứ hai mục tiêu chính là Kuroro, chỉ cần cắn nuốt Kuroro. Mặt khác lữ đoàn thành viên năng lực đều có thể trộm đi. Sau đó đưa bọn họ linh hồn dung nhập địa ngục gương mặt giả chế tạo thành niệm thú. Tuy rằng không có toàn thịnh thời kỳ như vậy cường đại. Nhưng là dù cho huy một hai thành uy lực cũng đủ để ứng phó tạp binh, địa ngục gương mặt giả. Bản thân chính là một loại dùng để quần chiến rửa sạch tạp binh đặc thù niệm năng lực này đó đều. Là ngươi tính toán tốt, Kuroro phần đầu tuyết tan, môi đánh run run run giọng nói, vận khí mà thôi. Ta vốn dĩ cho rằng yêu cầu đánh lén ngươi một chút. Không nghĩ tới Vu Sư hút linh đưa ta một phần đại lễ, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, thế thân gương mặt. Giả ấn ở Kuroro trên mặt. Nhưng là cắn nuốt huyết nhục thống khổ lại ngược lại làm hắn cười, ngươi biết không? Kuroro lạnh giọng nói, Sa Bàn thế giới kỳ thật là một loại chỉ cần cụ hiện hóa kết thúc là có thể vĩnh tục tồn tại niệm. Lực, nhiều nhất chỉ là đương bên trong niệm lực tiêu hao kết thúc Sa Bàn thế giới hỏng mất. Kể từ đó ta niệm thú phân thân căn bản không cần vẫn luôn duy trì Sa Bàn thế giới, không cần. Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Nói cách khác ngươi bản thể sử dụng niệm năng lực song thể phân thân. Trong đó một cái phân thân sử dụng mật thất du ngư. Một cái khác phân thân căn bản không phải ở duy trì Sa Bàn thế giới. Mà là ở duy trì mặt khác một loại che giấu niệm năng lực. Chúc mừng ngươi đáp đúng, Kuroro cười. Toàn nói, ta cái này niệm năng lực tên là song tử chuyển sang kiếp khác. Trong đó cái thứ nhất động điều kiện chính là ngươi đối ta sử dụng đủ để giết chết ta niệm năng lực. Cái thứ hai sử dụng điều kiện chính là khổng lồ niệm lực. Ta vốn dĩ cho rằng ít nhất đến 50 tuổi mới có thể tích tụ nhiều như vậy niệm lực. Không nghĩ tới ngươi trước tiên giúp ta đạt thành điều kiện. Song tử chuyển sang kiếp khác hiệu quả chính là có một nửa cơ hội ngươi ta linh hồn trao đổi ta. Không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là khó nhất giết một cái, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Não cưỡng chế khởi động, đinh, não cưỡng chế khởi động, chữa trị thời gian gia tăng, tự kiểm bắt đầu, não tổn hại 17%, dự tính chữa trị thời gian còn cần 57 giờ 42 phân 9 giây. Ta trao tặng lâm thời quyền hạn thao tác thân thể hành động, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, quyền hạn. Bắt đầu tiếp thu. Não tiến vào tự chủ vận hành trạng thái. 5 phút sau, Nguyên Tiêu giống như máy móc giống nhau phân liệt ra tới một cái ảnh phân thân. Sau đó đem Kuroro thế thân gương mặt giả mang ở ảnh phân thân trên mặt. Kuroro đích xác cướp đi Nguyên Tiêu thân thể. chính là linh hồn của hắn lại không cách nào vòng qua não khống chế thân thể, ta thực mau sẽ thu hồi tới thân thể của ta. Nguyên tiêu linh hồn thao tác Kuroro thân thể mở to mắt. Ngồi ở mặt băng thượng nghiên cứu đạo tạc cực ý, hai người linh hồn đích xác đụng tới một nửa tỷ lệ trao đổi, nhưng là thế thân gương mặt giả nhưng không đơn thuần là giết người chiêu số. Chỉ cần linh hồn hoàn hảo thuần thục nắm giữ Kuroro năng lực. Lại đến một lần song tử chuyển sang kiếp khác không phải có thể đem linh hồn đổi trở về, huống chi. Loại này linh hồn trao đổi. Với hắn mà nói còn có một loại khác chỗ tốt, hắn ký ức 100% bị động nào đó tay chân. Mà theo hắn biết năng động này đó tay chân chỉ có chính hắn. Hiện giờ linh hồn bị thay đổi một cái thân thể, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì dị thường có thể đã lừa gạt hắn, đọc xong đạo tặc cực ý các. Loại niệm năng lực, Kuroro nhắm hai mắt ở tinh thần hải. Nguyên tiêu rốt cuộc hiện một cái khủng bố sự thật. Đó chính là hắn chỉ là từ một nửa linh hồn tạo thành. Mà một nửa kia linh hồn ở tinh thần bị một cái địa ngục ảo cảnh phong tỏa ở bên trong. Vô luận hắn như thế nào nếm thử đều không thể phá vỡ này một tầng ảo cảnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.